Sinh nhi vị yêu, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ương ở Tử Anh Điện 32 trọng thiên dưỡng thương, liên thuận tiện cùng nàng lên đây, lúc này nàng đang nghiêng người nằm trên tháp, không có việc gì nghe hoa sen bên ngoài líu ríu nói chuyện phiếm, dùng long châu của thanh long chủ điều trị thân thể khôi phục rất nhanh, mặc dù không thể lập tức chạy nhảy, nhưng chờ mình tóm lại là không cần cầu người nữa sách, những tiểu hoa sen này đại khái thực sự cũng chỉ có sinh tồn trong cái xó này, tới tới lui lui chính là một chút chuyện nhà, dù sao thì Khương Ương nghe được là buồn ngủ kiếm mẹ cũng không biết đã chạy đi nơi đâu, cũng không vội tới chỗ nàng tìm việc làm. Vui. Buồn chán cực độ, hưu, một tiếng, một đạo kiếm quang hồng sắc ngang trời xuất thế, ngay cả lan can bên ngoài Tử Anh Điện đều vỡ nát một góc, lại không hề trở lực phi thẳng trùng thiên, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đế. Khương Ương cách cửa điện, xa xa dường như thấy thiên binh khuôn mặt dại ra, ước chừng là không thể hội qua cách chơi kích thích như vậy, bị hù dọa choáng váng. Tiểu hoa sen sợ đến, huyên thuyên, kêu loạn nhất tề chìm vào trong nước, Khương Ương, mau đến gặp ta. Chấm, đôi mắt nàng chấn động không kịp nghĩ nhiều mà ngã xuống giường, loạn thất bát tao chuẩn bị hạ phàm, phàm thế vẫn chưa xuống được thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống đất, trong chớp mắt có một cánh tay vươn ra, đón lấy nàng, khuôn mặt của Liên Thối Tha đến gần như có thể ngửi thấy mùi. Khương Ương chừng nàng, ngươi làm gì, Liên hừ lạnh, ta không đến, ngươi dự định cứ như vậy khiếp đảm lăn đến bên cạnh vương của ngươi sao? Khương Ương trong lòng vô cùng cấp bách không thời gian cùng nàng đấu võ mồm đùa giỡn, vội vàng lấy lòng cười với nàng, nói. Vậy ngươi giúp ta một chút đi, ta muốn đi gặp vương. Liên lại bất vi sở động, nhìn nàng, sắc mặt càng thêm lãnh đạm. Khương Ương cũng không nhịn được bất kể chút tâm tình của nàng, hờ hững gật đầu, nói. Ta đây tự mình đi, nói xong nàng thực sự muốn. Khiếp đảm, lăn xuống hạ giới, cánh tay Liên chụp tới ôm lấy thắt lưng nàng, chân không chạm đất nhẹ nhàng đi ra ngoài, trên đỉnh 33 trọng thiên đã có động tĩnh, sở tỳ hành động lần này không thể nghi ngờ là khiến Khương Ương bại lộ, rất nhanh Thiên Đế liền muốn tìm Khương Ương chất vấn. Khương Ương được Liên bảo vệ rất tốt, ngay cả trận gió bạo ngược khi xuống 32 trọng thiên cũng không thổi đến sợi lông tơ của nàng, lúc này Liên nghiêng mặt nhìn nàng, lại không đầu không đuôi hỏi một câu nàng tương đối không hiểu ra sao. Ân, Khương Ương, ngươi thích ta sao? Đây đã là lúc nào rồi, còn hỏi những thứ nhảm nhí không đâu này. Bất quá nàng xem như kiếm mẻ này đến lúc gián đoạn động kinh rồi, lúc này vô cùng thống khoái trả lời. Không thích à, ngươi không phải đã biết rồi sao? Ân, nữ nhân thấp giọng nói. Cho dù chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt, Khương Ương cũng có thể cảm giác được nàng ấy không thích hợp. Nàng bỗng dưng hối hận rồi. Ngày đó ở hỗn độn giới, sở tỳ dường như trở thành kẻ bàng quan, đem nhân sinh của nàng một lần nữa nhìn lại. Nàng nằm trên mặt đất tay chân vô thức co quắp, thần thức dường như bị cái gì dắt ra, đứng bên cạnh nàng, chân tay luống cuống không ngừng co quắp. Đúng lúc này, vật gì đó thanh thúy nứt ra rồi, nàng chưa kịp nhận biết lại đến một tiếng nổ, thân ảnh không rõ cầm trong tay búa lớn kiên quyết đem thiên địa bổ ra. Đúng rồi, là bàn cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó bản cổ khai thiên, đôi mắt trở thành nhật nguyệt, trái tim hóa thành Côn Lôn. Dưới Côn Lôn Sơn có vực sâu hàng tỷ trượng, khi đó thế giới đơn thuần trước nay chưa từng có, đơn thuần thiện, đơn thuần ác, thiện ý được bản cổ toàn bộ phân cho nữ nhi của hắn, lưu cho vạn yêu quật chính là ác niệm độc nhất vô nhị. Chúng hung ngoan độc ác, trời sinh liền biết tìm ăn đồng loại để bản thân trở nên cường đại. Nhược tiểu chính là bị cường đại ăn tươi, cường đại bị kẻ cường đại hơn ăn, một vạn năm che giả măng mọc xuất hiện hơn 20 yêu vương, thời gian lâu, các quế vật tiến hóa có linh trí, lại vô sự tự thông học được cấu kết với nhau, từ đơn đả độc đấu biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nếu như có thể ổn định đại cục là tốt rồi, có lẽ ngày nào đó cũng có thể thoát khỏi vạn yêu quật, đáng tiếc trong tập thể khi đó không ai phục ai, phàm là có một chút bản lĩnh những yêu vật còn lại liền cấu kết tiêu diệt, hoàn toàn chặt đứt đường lui của nó, đừng nói làm yêu vương, ngay cả quỷ cũng làm không được. Đã định trước vĩnh viễn chỉ có thể là một thứ ô uế không nhập vào đâu được. Vạn yêu quật rối loạn hơn 10 vạn năm, ngay lúc đó Côn Lôn Sơn chuẩn bị dựng dục xuất thế một Côn Lôn thần rất thuần thiện, thì nơi này lại ngày ngày thi thể chất đống, u ám buồn nôn. Sở tỳ cũng sinh ra ngay lúc này, chính xác mà nói nàng không xem như yêu sinh ra, khi đó yêu giới đang tao ngộ một hồi đại loạn, yêu vật chất được thành núi, nàng từ trong thi thể dựng dục sinh ra, là bông hoa tươi đẹp nhất nở giữa thi sơn. Nàng cực kỳ xảo quyệt, cực ngoan độc, thân thể cực nhỏ, hết lần này tới lần khác ẩn chứa sức mạnh bất tử bất diệt. Sở tỳ đứng bên cạnh tiểu cô nương đang cắn xé thịt của yêu quái bị nàng ấy bắt được, bỗng nhiên rất muốn sờ đầu nàng ấy. Đó là nàng lúc nhỏ. Đã lâu không gặp tiểu sở tỳ, nàng khẽ cười một tiếng, ngón tay trong dự liệu xuyên qua thân thể đối phương. Nữ hài từ nhỏ sẽ không giống những yêu vật khác, nàng vô cùng thích sạch sẽ, mỗi lần ăn xong đều phải tỉ mỉ kiểm tra có lưu lại vật bẩn gì không, ánh mắt của nàng ôn nhuận phát quang, không khàn đục như yêu vật. Nữ hài như có cảm giác ngẩng đầu nhìn hư không một cái, sở tì mới phát hiện con ngươi của nàng đen kịt, chỗ sâu nhất lại có một chút quang vựng, như là hỏa trùng vẫn luôn cháy mãi không tắt. Nàng lau miệng cũng không quay đầu lại mà rời khỏi góc khuất. Lúc sở tì lần nữa nhìn thấy nàng, nàng đã trưởng thành dáng vẻ thiếu nữ, cánh tay mềm mại của thiếu nữ buông xuống tại bên người, toàn thân da thịt mở ra, lộ ra huyết nhục đáng sợ, lại dường như không biết đau, chỉ cao cao đứng trên vương tọa kiêu căng băng lãnh bao quát chúng sinh. Trên khuôn mặt của nàng vết máu đã khô lại, sắc môi trắng bệch, nhãn đồng lại cực sáng, đã biến thành kim sắc giống như phủ một tầng hơi nước xinh đẹp. Dưới có một người sở tì nhìn thấy vô cùng quen mắt, một con bằng đôi cánh to lớn, so với côn bằng hiện nay còn muốn lớn hơn, nhưng con đại bằng này nằm trên mặt đất chỉ có thể thở ra không hít vào nổi. Không biết là ai hai gối mềm nhũn, đầu tiên quỳ xuống, đánh vỡ vắng vẻ của sát phạt sơ định. Vương, sau đó người người liền quỳ xuống như thủy triều, bài sơn đảo hải. Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở tì cười một tiếng, thầm nghĩ tiểu hài tử xấu xa, giả vờ rất giống như không ai biết sau trận chiến nàng ấy đã âm thầm bất động thanh sắc tĩnh dưỡng bao lâu mới khôi phục. Trong lòng nàng cười, nhưng đã quên hài tử này chính là nàng. Trong vạn yêu quật năm tháng rất dài, ngày qua ngày giết chóc một lần lại một lần, thậm chí đến sở tì đều không nhịn được nữa, nàng bức thiết muốn nhìn thấy Côn Lôn, năm đó nàng lần đầu tiên ra khỏi vạn yêu quật liền gặp oan gia này, thực sự rất muốn nhìn một chút từ góc độ người xem sẽ là cảnh tượng thế nào. Lúc này rốt cục thấy tiểu nữ hài giữa mùa xuân dưới tàng cây, nàng phút chốc cong khóe mắt, đôi mắt dường như phủng lấy ánh trăng. Ngươi là ai? Tiểu nữ hài ngửa đầu hiếu kỳ nhìn nàng, môi sở tì yên lặng đóng mở cùng. Sở tì, trên cây đồng thời nói, ngươi lại là thứ gì? Ta là Côn Lôn, ngươi không giống ta, ngươi là ai? Sở tì mỉm cười tiếp tục cùng người đó đồng thời nói. Ta sao, ta là tì, sở tì ở tại Côn Lôn Sơn. Ngươi cũng ở Côn Lôn Sơn sao? Ta thế nào chưa từng gặp qua ngươi? Sở tì, mặt mày rạng rỡ, ngươi ở trên đỉnh núi, ta ở chân núi, hiện tại không phải gặp rồi sao? Tốt lắm, sau này ngươi chính là con dân của ta rồi. Sở tì, khinh phiêu phiêu từ trên cây nhảy xuống, tiểu nữ hài mới vừa cao đến thắt lưng của nàng, nàng khom lưng dụ dỗ nói. Tì tì dẫn ngươi bay lên trời có được hay không? Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt ẩm ướt. Được, nàng cư nhiên thực sự nhàn đến hoảng hốt mang theo một đứa nhóc con cứ như vậy bay cả ngày ở trên trời, thẳng đến mặt trời lặn mới nói tạm biệt với tiểu nữ hài, sau đó ở một chỗ cách nàng ấy mấy trượng nhìn lén, lúc đó sở tì cũng là mới lớn, căn bản không biết Côn Lôn thần quân là cái thứ gì, nhưng trên người nàng ấy có một thứ gì đó hấp dẫn nàng. Như là đại địa thích cây cỏ, mưa sương thích đại địa. Lúc Phục Hy cùng nữ hoa khẩn cầu Côn Lôn Sơn nàng từng ham chơi tụ mây lạ thành toàn bọn họ, lúc nữ hoa tạo người nàng cũng từng hiếu kỳ noi theo yêu khí thổi sống vài con yêu tinh rồi cảm thấy việc này tốn sức lại không vui, nên bỏ gánh mặc kệ. Nhưng thời gian vui sướng có dài hơn bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt trong khoảnh khắc chảy khỏi kẽ tay. Trọng trọng thiên ý giáng xuống, Côn Lôn suy yếu, sắp sửa ngã xuống, nàng đem Côn Lôn an trí ở nơi linh khí tinh thuần nồng đậm nhất Côn Lôn Sơn, một mình đến Cửu U, khi đó thiên hạ chư thần vẫn còn, Cửu U cũng không suy yếu như hiện tại, với bản lĩnh của nàng vừa đi vào cánh suýt nữa gãy ở tại chỗ, Liêm Thi U binh, Hổ Bí vệ, Nhạn Linh Cốt ùn ùn truy đuổi công kích nàng, dường như đem thù oán hơn 10 vạn năm giam cầm chút hết lên nàng. Có rất nhiều lần, sở tì đều cho rằng bản thân sẽ chết nhưng nàng vẫn không cam lòng, nàng còn chưa tìm được thần tùy cứu Côn Lôn, nàng ở vạn yêu quật cũng có thể sống sót, sao có thể chấp nhận bản thân chết ở trong tay mấy thứ này. Nàng một mình ngồi bên đống lửa, đôi mắt buông xuống, cả người lộ ra u ám nói không nên lời, nàng bỗng nhiên lạnh lùng quát lớn. Cốt ngay, sở tì nhìn vào hư không không, không hiểu ra sao. Đây là bảo ai cốt đây? Chỉ thấy trên người nàng yêu ớt bay ra một đoàn bóng đen kia huyền ảo trong Cửu U này, càng thêm quỷ dị, bóng đen cười hắc hắc. Hà tất vì một nữ nhân rơi vào hoàn cảnh như vậy, hai chúng ta liên thủ thiên hạ có chỗ nào không có được. Côn Lôn không thích ngươi. Sở tì, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tốt nhất không nên manh động. Sở tì thốt nhiên hồi phục lại tinh thần, đây là ác niệm của nàng, bóng đen lại giống như thiếu ăn đòn, nói. Ngươi bây giờ còn muốn dựa vào ta, chúng ta vốn là một thể, rời khỏi ta, ngươi cũng không có bản lĩnh lấy được thần tùy. Nàng lòng đầy căm phẫn nói, ngươi đã quên là thế nào thoát khỏi đám người kia sao? ác mới là bản tính của ngươi, thiện ý bó tay bó chân, nào có tiêu sái tự tại như ác. Ta thấy ngươi là bị nữ nhân kia làm u mê đầu óc rồi, dĩ nhiên đã quên căn bản sinh tồn của bản thân. Sở Ty không thèm để ý khiêu đống lửa, cực lạnh nhìn bóng đen một cái, nhẹ nhàng nói. Ta cam tâm tình nguyện, ngươi sẽ hối hận. Bóng đen một mạch, Huyên Thuyên, vẫn chưa kịp nói hết liền bị Sở Ty giam trở lại. Nàng hiện tại thật sự vẫn không thể giết bóng đen này, cửu u không biết có ma chướng gì khiến ác niệm nàng đã chấn áp thoát ra, còn có bản lĩnh thương thảo với nàng. Sở Ty nghĩ ngợi nói, sau khi ra ngoài nhất định phải đúng lúc thu thập nàng ta, bằng không tất có đại họa. Đáng tiếc nàng vẫn chưa kịp thu thập, bóng đen kia đã nhân cơ hội chạy thoát trước. Đó là một khắc cuối cùng trước khi nàng đạt được thần tùy. Cách chương.